Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 655 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 655 của Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Diệp Viêm kinh ngạc nhìn về phía Văn Lâm, chỉ thấy cánh tay phải của tên này hoàn toàn bị tà khí bao phủ. Tà kiếm điên cuồng rung lắc, giống như chỉ một giây tiếp theo thôi, nó sẽ ngay lập tức chặt đứt cánh tay của hắn ta. Tình trạng đã như thế rồi, làm sao hắn có thể phát động công kích đáng sợ như vậy? Diệp Viêm không thể tin được, cũng không dám khởi xướng công kích, mà chỉ tích lũy sức mạnh phi thăng, cẩn thận tiếp cận Phan Lâm. Nam tử mặc áo giáp đỏ, vẫn còn sức chiến đấu chưa bị hỏng hoàn toàn. Đã đến lúc gã tự tạo cơ hội cho mình. Người này quá nhiều biến số, không thể chỉ dựa vào tà kiếm. Nhất định gã phải giết người này. Ánh mắt của Diệp Viêm nghiêm nghị, toàn bộ sức mạnh phi thăng bên trong cơ thể đều dồn vào cốt kiếm và ba cái xương sườn còn lại. Chỉ cần Phan Lâm bị tà kiếm hoặc nam tử mặc áo giáp đỏ khống chế, hơi lộ ra một chút sơ hở thôi, thì gã sẽ lập tức tung đòn chí mạng, không tiếc bất cứ giá nào. Nam tử mặc áo giáp, từng chút một kéo cơ thể vỡ nát về phía Phan Lâm. Năng lượng bên trong nó cũng đang từ từ tăng lên. Đã đến lúc, Diệp Viêm vận sức, chờ phát động, mắt như chim ưng, gắt gao nhìn chằm chằm Phan Lâm. Nam nhân mặc áo giáp đỏ đột nhiên phát ra một tiếng gầm kỳ lạ, giống như âm thanh được tạo ra khi năng lượng trong cơ thể bộc phát vậy. Sau đó chỉ thấy huyết kiếm của nó bộc phát ra vạn trượng thần quang. Khí tức hủy diệt gợn sóng dập dờn trên huyết kiếm. Mọi người cũng biến sắc. Toàn bộ võ trường đều rơi vào im lặng. Một kiếm này cho dù không thể chém chết Phan Lâm, nhưng nhất định cũng có thể khiến cho Phan Lâm vô lực phản kháng. Cơ hội tốt. Diệp Viêm trừng mắt nhìn, đột nhiên hắn gầm lên một tiếng, rút kiếm xông lên. Bám theo nam tử áo giáp đỏ, chuẩn bị ra đòn, mà nam tử áo giáp đỏ lúc này cũng bổ một kiếm đáng sợ vào người Phan Lâm. Hư không cũng run rẩy cùng với lưỡi kiếm, một kiếm này quả nhiên long trời lở đất. Thẩm Minh Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt nóng bỏng mong đợi. Đám người lang xa, cầm kiếm nữ thì ngơ ngác nhìn, trái tim như muốn vọt tới tận cổ họng. Nhưng vào khoảnh khắc, nam tử mặc áo giáp đỏ định vung kiếm giết Phan Lâm, thì Phan Lâm bất ngờ nâng cánh tay phải lên, chém về phía nam tử mặc áo giáp đỏ. Tà kiếm như một tia sáng giữa ban ngày, lập tức xẻ đôi thân hình nam tử mặc áo giáp đỏ ra, như cắt đậu hũ vậy, thế như trẻ trẻ. Ngay lập tức, tất cả năng lượng trong người nam tử mặc áo giáp đỏ liền biến mất, cơ thể của nó cũng chia thành hai nửa. Lúc này, hô hấp của mọi người đều như ngừng lại, trong đó có cả Diệp Viêm. Vô số cặp mắt đều trừng to, không ai có thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Cơ thể của nam tử mặc áo giáp đỏ bị cắt thành hai mảnh, hoàn toàn mất đi năng lượng. Hai nửa thân thể của nó rơi xuống đất, vỡ vụn, các loại bánh răng và các bộ phận khác vương vãi khắp nơi trên mặt đất. Thế nhân nghẹn họng nhìn chân chối. Ai có thể ngờ được rằng Phan Lâm lại có thể chẻ đôi cỗ máy này chỉ bằng một kiếm. Nhưng điều khiến cho Diệp Viêm và Thẩm Minh Nguyệt kinh ngạc không phải uy lực của một kiếm này, mà là việc Phan Lâm có thể điều khiển tà kiếm. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Kiếm cách của tà kiếm đã bị hủy, tà kiếm đang trong trạng thái cuồng bạo. Cho dù là kẻ nào thì cũng không thể khống chế được nó, tuyệt đối không có khả năng. Thẩm Minh Nguyệt sắc mặt tái nhợt, toàn thân điên cuồng run rẩy, giống như nhìn thấy một chuyện cực kỳ khó tin. Diệp Viêm im lặng, ánh mắt dừng lại trên cổ tay Phan Lâm. Nhưng rất nhanh, gã đã như phát hiện ra gì đó, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về hướng mắt phải của Phan Lâm. Cái đó là Chí Tôn Cơ Duyên sao? Gã nghẹn giọng nói, Chí Tôn Cơ Duyên? Phan Lâm chậm rãi ngẩng đầu nhàn nhạt nói, ý của ngươi là Chí Tôn Đồng này sao? Lúc Phan Lâm ngẩng đầu lên, Diệp Viêm kinh hãi vội vàng lùi về phía sau mấy chục bước. Tất cả mọi người đều chấn kinh, đặc biệt là Thẩm Minh Nguyệt, trái tim của cô ta đập loạn xạ, da đầu tê dại, hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ. Cô ta chưa bao giờ thấy Diệp Viêm thất thố như vậy. Đến tột cùng, gã đã nhìn thấy gì đây? Thẩm Minh Nguyệt nhìn sang Phan Lâm, nhưng vào lúc này, con người bên phải của Phan Lâm đã biến thành một con người liên hoa ấn màu vàng kim. Con người thầm thúy vô cùng, dường như có thể nhìn thấu mọi vật. Ánh mắt vừa chạm nhau, Thẩm Minh Nguyệt sợ đến tái mặt, vội vàng lui ra phía sau, vô cùng căng thẳng, cảm giác như cả người đều bị Phan Lâm nhìn thấu. Dưới con mắt này, dường như không ai có thể che giấu được thứ gì cả. Chí Tôn Đồng, ta đau khổ tìm kiếm Chí Tôn Đồng khắp nơi, vậy mà lại ở trên người ngươi. Diệp Tiêm lấy lại tinh thần, vội vàng ổn định tâm thần, lạnh lùng nhìn Phan Lâm. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi dùng Chí Tôn Đồng thấu tà kiếm này, cho nên ngươi mới có thể khống chế nó, có phải không? Không sai. Phan Lâm nhàn nhạt lên tiếng, thanh kiếm này mặc dù tà mị, nhưng dù sao cũng chỉ là một thanh kiếm bình thường. Cái gọi là linh khí chẳng qua là do năng lượng ẩn chứa trong thanh kiếm này tạo thành một chút dị động mà thôi. Dị động sao? Kiếm cách đó cũng có khả năng lượng. Hơn nữa, nó còn có liên hệ đặc biệt với năng lượng trong tà kiếm này. Một khi phá hủy kiếm cách đó, thì năng lượng trong tà kiếm cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chỉ vậy thôi. Có nghĩa là... Ta đã nhìn thấu thanh kiếm này. Phan Lâm bình tĩnh nói, sau đó chậm rãi nâng bàn tay bị tà kiếm bao phủ lên, khẽ lắc. Năng lượng tà khí trên tà kiếm đột nhiên bùng nổ, tà khí tạo thành những gợn sóng bắn tung tóe ra tứ phía. Cuối cùng biến mất không còn tăm tích, mà tà kiếm kia lúc này không ngừng lóe lên một đạo hắc mang kỳ dị, khiến cho nhiệt độ võ trường đột nhiên giảm xuống. Mọi người đều dùng mình. Thanh kiếm này... Thẩm Minh Nguyệt tái mặt ngây người nhìn. Đã nhận chủ. Diệp Viêm nghiêm túc nhìn khàn giọng nói. Xem ra, Thẩm Thiên Võ Thần lại phải tìm một binh khí khác rồi. Làm sao có thể? Đó là pháp bảo của phụ thân ta. Thẩm Minh Nguyệt sững sờ. Cô ta từng cho rằng Diệp Viêm sẽ giết Phan Lâm để đoạt lại tà kiếm cho cô ta. Không ngờ bây giờ, Phan Lâm không chỉ lấy được tà kiếm, mà còn có thể khiến tà kiếm nhận hắn làm chủ nhân. Không, thanh kiếm này nhất định phải đoạt lại. Nếu không, ta làm sao có thể giải thích với phụ thân đây? Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, phụ thân sẽ mất hết mặt mũi, danh dự bị hao tổn. Thẩm Minh Nguyệt quay ngoắt đầu, gấp gáp nói. Diệp đại ca, xin giúp ta lấy lại thanh kiếm đó đi, làm ơn. Thật xin lỗi, nếu ta quyết chiến với tên này sẽ gây bất lợi cho ta. Ta không làm được. Diệp Viêm lắc đầu. Người cảm thấy mình không phải là đối thủ của hắn sao? Thẩm Minh Nguyệt ngơ ngác hỏi, muốn giết người này vẫn có thể, nhưng nếu làm vậy cũng không phải là lựa chọn thích hợp. Cho dù giết được người này, thì chỉ sợ ta cũng sẽ tiêu hao rất nhiều, hoặc có thể sẽ tổn hại thân thể, thậm chí có khi sẽ để lại những vết thương không thể phục hồi. Được không bù mất. Diệp Viêm tử tốn nói, cái gì? Thẩm Minh Nguyệt ngây người, có lẽ lúc này cô ta đã hiểu Diệp Viêm là người như thế nào. Người này chỉ có một mục đích, đó là mưu cầu vũ lực, phải chứng đại đạo. Ở trong mắt của gã, có thể đạt được tu vi còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Gã không quan tâm đến cái gọi là tình nghĩa hay đạo nghĩa, cho dù là năm đó gã viện lý do muốn báo thù cho Thánh Sơn chi chủ. Chẳng qua là gã chỉ muốn lấy máu thịt của Phan Lâm để tăng tu vi mà thôi. Diệp đại ca! Thẩm Minh Nguyệt ngây người hét lên một tiếng. Lúc này, khí sóng tà khí đáng sợ quét qua. Thẩm Minh Nguyệt không kịp đề phòng, trực tiếp bị khí sóng thổi bay. Diệp Viêm nâng cốt kiếm đâm về phía trước, phóng thích sức mạnh phi thăng để ngăn cản. Khí sóng đánh tới, sức mạnh phi thăng bùng nổ. Diệp Viêm cầm cốt kiếm trong tay, lùi ra sau một chút. Cốt kiếm kéo trên mặt đất thành một vết kiếm thật sâu. Khi khí sóng tà ác biến mất, Diệp Viêm cũng đã khí tức đại loạn rồi. Đám người lang gia cầm kiếm nữ Thường Lan Phúc bên kia cũng bị ảnh hưởng, thân thể rung động, khó có thể chống cự. Đi! Phan Lâm lớn tiếng quát. Tiếng hét này là dành cho đám người cầm kiếm nữ Thường Lan Phúc. Hắn biết rằng sức mạnh hiện tại của mình đủ để bao trùm toàn bộ võ trường. Nếu những người này tiếp tục ở lại thì sẽ chỉ vô tình làm họ bị thương. Đi! Lăng Già ngay lập tức kịp phản ứng, lập tức hô to. Theo ta, rời khỏi Long Điện. Được! Mấy người không chút do dự, lập tức lao về phía cửa ra. Bọn họ ở lại đây cũng không giúp được gì cho Phan Lâm, mà có khi còn hạn chế hành động của hắn. Vậy thì không bằng cứ nhường sân khấu cho Phan Lâm, Thẩm Minh Nguyệt. Tuy rằng không cam lòng, nhưng cô ta cũng hiểu rõ thực lực của Phan Lâm. Cô ta chịu đựng đau đớn đứng dậy, tức giận trừng mắt nhìn Phan Lâm, thậm chí còn tức giận trừng mắt nhìn Diệp Viêm mấy lần, sau đó nghiến răng nghiến lợi, quay đầu bỏ chạy. Diệp Viêm lúc này vẫn chưa quyết định quyết chiến với Phan Lâm. Gã hiểu thực lực hiện tại của Phan Lâm rất đáng sợ, không chỉ bởi vì hắn có chí tôn đồng, có thể nhìn thấu tà kiếm, mà còn bởi vì hắn đã nuốt rất nhiều đan dược gia tăng thực lực. Lúc này mà quyết chiến với hắn thì chính là lựa chọn không hề khôn ngoan. Lựa chọn chính xác nhất chính là chờ dược liệu hết tác dụng mới đánh một trận. Diệp Viêm cũng là cao thủ luyện đan. Gã có thể suy ra những đan dược này của Phan Lâm rất khó luyện chế. Một lần ăn nhất định lần sau sẽ không có nữa. Thực ra, Diệp Viêm đã đoán đúng. Để tiến vào Long Mạch và tiêu diệt Diệp Viêm, Phan Lâm đã sử dụng sức mạnh của tập đoàn Dương Quang và Thanh Huyền Liên Minh, thậm chí còn thu thập các thành phần dược liệu khác nhau từ các mối quan hệ khác nhau ở nước ngoài nữa. Mỗi viên đan dược được ăn hôm nay đều là bảo vật vô giá. Mặc dù trong khoảng thời gian này, thực lực của Phan Lâm tiến bộ rất nhanh, lại có đủ loại pháp khí trợ giúp, nhưng Diệp Viêm cũng sẽ không dậm chân tại chỗ. Thực lực giữa Phan Lâm và Diệp Viêm vẫn có sự chênh lệch mà lại khó đuổi kịp. Dù sao, thiên phú của Diệp Viêm cũng không hề tầm thường. Vì vậy, nếu muốn đánh bại người này, hắn chỉ có thể dựa vào các ngoại vật. Đan dược là lựa chọn tốt nhất, mà những đan dược này được chế tạo từ những loại dược liệu cực kỳ quý hiếm. Luyện đan khó như lên trời, cho nên hôm nay, dù thế nào cũng phải giết được Diệp Viêm. Phan Lâm trừng mắt nhìn Diệp Viêm, giơ kiếm xông tới. Nhưng Diệp Viêm đã chuẩn bị sẵn để tránh đòn công kích. Gã lập tức xoay người né tránh. Kiếm đến! Chỉ nghe Phan Lâm hét lên. Vạn kiếm đồ khởi động lại. Vô số kiếm khí bay tới như mũi tên, trực tiếp cắt ngang đầu đường. Diệp Viêm lập tức rút cốt kiếm vung về phía những kiếm khí kia. Âm thanh nổ tung, kiếm khí nát vụn. Nhưng giây tiếp theo, tà kiếm cũng đã chém tới rồi. Sắc mặt của Diệp Viêm căng thẳng, gã xoay người cầm cốt kiếm chặn lại. Lực lượng mãnh liệt nặng nề đánh vào cốt kiếm, đòn đỡ của một kiếm này có thể gọi là hoàn mỹ, nhưng về thực lực, gã lại thua một chút. Không những thế, tà khí trên tà kiếm còn dâng trào về phía Diệp Viêm. Diệp Viêm chấn động đến liên tục lùi lại, trên người đã xuất hiện rất nhiều vết chém. Gã nhíu mày thật chặt, lập tức lấy ra ngân châm, đâm về phía thân thể để trị thương. Nhưng Phan Lâm theo đuổi không bỏ, lại một lần nữa đuổi theo công sát. Diệp Viêm vừa đánh vừa lui, cốt kiếm trong tay vung loạn xạ. Nhưng sau khi tà kiếm nhận chủ xong, thì uy lực bùng đổ, sắc bén vô thường. Tà khí tỏa ra càng đáng sợ và có sức hủy diệt lớn hơn. Chỉ chốc lát sau, một lượng lớn xương đen đã bao lấy cốt kiếm, kìm hãm tốc độ vung lại. Ánh mắt Phan Lâm lạnh lẽo, hắn không muốn kéo dài thêm cho nên công kích càng ngày càng ác liệt. Diệp Viêm cảm thấy áp lực tăng lên gấp đôi. Thiên phạt châm quyết. Ánh mắt Diệp Viêm run lên, đột nhiên hét lớn. Hàng đống kim châm từ hai vai của gã bay ra ngoài. Đó là những chiếc ngân châm làm bằng xương. Chúng quay cuồng trong không trung, điên cuồng kích động, đâm thẳng về phía Phan Lâm. Sắc mặt Phan Lâm trầm xuống, giơ tay lên, tà khí gào thét tàn ra bao phủ lấy kim cốt đang công kích. Mà trong tà khí này, dường như có ánh sáng vàng chiếu rọi, không ngừng va chạm với kim cốt. Âm thanh của kim cốt va chạm vang vọng trong không khí. Diệp Viêm ngẩng mặt lên trời, nhìn sau đó thì nhíu mày. Kỳ quái là kim cốt chậm chạp không rơi xuống, công kích nam tử trước mặt. Chẳng lẽ kim cốt đã bị người này chặn lại rồi sao? Diệp Viêm nhíu mày, nghĩ cũng có thể. Nếu như người này có thể luyện chế đan dược siêu phàm như vậy, thì y thuật của hắn ta nhất định cũng phải siêu phàm. Châm pháp sao có thể kém cạnh được đây? Những chiếc ngân châm không ngừng chiến đấu dữ dội trên không trung, mà bên dưới hai người cũng không ngừng thi triển kiếm pháp. Kiếm lực và tà khí không ngừng tràn ngập toàn bộ võ trường. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù có thể thắng cũng sẽ là một trận thắng thảm. Diệp Viêm híp mắt, không muốn dây dưa nữa. Chỉ nghe thấy gã gầm gừ một tiếng, lập tức tung hết toàn bộ sức mạnh phi thăng, tập trung vào cốt kiếm. Ngay lập tức, cốt kiếm bộc phát ra vô tận huyết quang, ánh mắt Phan Lâm ngưng lại. Cốt kiếm đánh tới, đó cũng là lần đầu tiên tà kiếm bị đánh bật ra ngoài. Phan Lâm lùi lại mấy bước, lập tức ổn định thân thể, trừng mắt nhìn Diệp Viêm. Uy lực của một kiếm vượt qua tất cả những đòn trước đó. Có vẻ như Diệp Viêm đã sẵn sàng xuất ra bản lĩnh thật sự. Ta không muốn đấu với ngươi, nhưng vì sao ngươi cứ luôn muốn giết ta? Ta đắc tội với ngươi sao? Diệp Viêm mặt không chút thay đổi nói. Giết người còn cần lý do sao? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi lại. Ta giết người đều có lý do. Lý do lớn nhất của ngươi là cướp đoạt thân thể của người khác dùng để cường hóa bản thân. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Diệp Viêm không nói. Phan Lâm vẫn không dám để lộ thân phận. Cho dù hiện tại hắn đang ở trạng thái đỉnh phong, nhưng để có thể triệt để giết chết Diệp Viêm, Phan Lâm cũng không dám chắc chắn. Nếu như không giết được Diệp Viêm, mà ngược lại còn bại lộ thân phận, thì chỉ sợ Thanh Huyền Liên Minh, thậm chí là đến Giang Thành, tập đoàn Dương Quang cũng sẽ lâm vào nguy hiểm. Diệp Viêm làm việc không từ thủ đoạn. Khi biết Phan Lâm bây giờ có thực lực như vậy, gã nhất định sẽ dốc toàn lực để diệt trừ Phan Lâm. Bắt con tin để ép Phan Lâm chắc chắn là chiến lược tốt nhất của Diệp Viêm. Người giết ta không được, bây giờ ta muốn rời khỏi đây. Người có thể tiếp tục lên tầng 9 để tìm bảo vật. Vì sao cứ phải phí sức lực với ta? Diệp Viêm mặt không biểu tình nói. Thế nào, ý của ngươi là ngươi sợ rồi sao? Phan Lâm lạnh nhạt hỏi. Ta chỉ không muốn lãng phí sức lực và thời gian trong trận chiến nhàm chán này mà thôi. Diệp Viêm bình tĩnh nói. Ta muốn đi, ngươi giữ ta không được. Chẳng qua, ngươi muốn hùng hổ dọa người như vậy rồi, thì để ta xem thực lực của ngươi thế nào. Vừa dứt lời, Diệp Viêm lại xông lên. Lúc này, toàn bộ sức mạnh phi thăng đều được gã huy động. Một cỗ lực lượng sánh ngang thiên nhân cảnh trỗi dậy, có thể khiến tà khí không dám tới gần. Kiếm xuyên lưu. Thầm quát một tiếng, Diệp Viêm giơ kiếm chém ngang kêu vàng. Cốt kiếm chém ra một đạo kiếm khí như ánh trăng trắng, nặng nề đánh về phía Phan Lâm. Phan Lâm tiếp tục di chuyển, dùng kiếm chặt nát kiếm khí, nhưng kiếm khí nổ tung, va chạm kịch liệt cũng thổi bay Phan Lâm. Phòng ngự của Phan Lâm một lần nữa bị chấn động, đánh lui nửa bước. Ngươi muốn giết ta sao? Còn phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Diệp Viêm ánh mắt lạnh lùng trực tiếp xông tới, khí thế áp đảo tựa như Thái Sơn áp đỉnh, rung chuyển. Phan Lâm lập tức lấy ra họa kiếm bút, kết hợp với tà kiếm chém tới. Hai người lại một lần nữa kích đấu, toàn bộ võ trường rung chuyển dữ dội. Lực lượng mãnh liệt dường như làm rung chuyển toàn bộ Long Điện. Đồng thời, tại cửa Long Điện, mấy thân ảnh lảo đảo vọt ra. Những người này đều trong tình trạng chật vật, mình đầy thương tích. Người bên ngoài Long Điện run lên, vội vàng nhìn lại. Lúc này mới nhìn rõ những người này là đám người lang gia cầm kiếm nữ Thương Lan Phúc. Chủ nhân là lang gia. Thái Thiên Võ Thần lập tức hét lớn. Vậy sao? Thái Thiên Võ Thần lập tức đứng dậy nhìn. Sau khi đám người lang gia lao ra khỏi cổng, lập tức khoanh chân ngồi tại chỗ điều chỉnh hô hấp. Mau, mau chuẩn bị đan dược chữa thương cho bọn hắn. Thái Thiên Võ Thần không dám do dự, lập tức hét lớn. Tùy tùng bên cạnh nhanh chóng lấy mấy bình thuốc ra, lao về phía đám người lang gia. Đây là đan dược Thái Thiên Võ Thần tự mình luyện chế, uy lực đương nhiên phi phàm. Sau khi đám người lang gia huyền thông nhận lấy nuốt xuống, sắc mặt lập tức tốt lên rất nhiều. Lang gia, các người thế nào rồi? Thái Thiên Võ Thần ánh mắt hừng hực hỏi. Hồi bẩm đại nhân, lang gia không sao. Lang gia ôm quyển nói. Nói cho ta, ngươi đến tầng thứ mấy? Thái Thiên Võ Thần lại hỏi. Tầng thứ 8. Lang gia do dự một hồi rồi mới nói. Bốn phía vang lên tiếng kinh hồ. Thái Thiên Võ Thần càng cao giọng. Các ngươi đều tới tầng thứ 8 sao? Vâng, thưa đại nhân, chúng tôi đều đến tầng thứ 8. Lời nói rơi xuống đất, cảnh tượng sôi trào, vô số người vây quanh nhìn lang gia. Các ngươi đều vào tầng thứ 8 sao? Trời ạ! Bên Thái Thiên Võ Thần có bao nhiêu người tiến vào tầng thứ 8 như vậy sao? Thu được biết bao nhiêu đồ tốt rồi. Người của Thái Thiên Võ Thần mạnh như vậy sao? Có thể giết đến tận tầng thứ 8 sao? Không thể tin được. Bốn phía vang lên tiếng kinh hồ. Mọi người đều không thể tin được. Thái Thiên Võ Thần thì cười ha hả. Tốt, tốt lắm. Lang Gia, ngươi vượt quá mong đợi của ta rồi. Tuy rằng không có đi tới được tầng thứ 9, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Thái Thiên Võ Thần chưa từng nghĩ tới đám người Lang Gia có thể tới được tầng thứ 8. Dựa theo dự đoán của hắn ta, nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt tới tầng thứ 6 đã là phúc khí rồi. Bây giờ kết quả như vậy thật sự khiến hắn vẻ vang. Phải biết, Long Điện không chỉ là nơi các võ thần phái người tiến vào để lấy lợi ích, mà còn là nơi họ đọ sức giữa các võ thần nữa. Người của ai xông vào tầng thứ càng cao thì có nghĩa là người đó mạnh hơn, có sức răn đe hơn, khuất phục thiên hạ hơn. Chuyến đi Long Điện này thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến thứ hạng trong bầy võ thần nữa. Hiện trường không vang lên những tiếng cảm thán, mọi người vô cùng kinh ngạc, dùng ánh mắt cung kính nhìn Thái Thiên Võ Thần. Thái Thiên Võ Thần đại nhân, ngài có thể huấn luyện ra mấy cường giả thế này, thật khiến cho người ta bội phục. Thái Thiên Võ Thần lợi hại, ngay cả Lang Gia đại nhân cũng có thể đột phá đến tầng thứ 8, không biết Thái Thiên Võ Thần đại nhân còn mạnh hơn thế nào nữa. Thật không thể tưởng tượng nổi. Mọi người nối đuôi nhau nói, càng ngày càng kính nể Thái Thiên Võ Thần. Thái Thiên Võ Thần nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Người đã vất vả rồi, còn phúc lợi thu được ở Long Điện thì sao? Nhanh chóng hiến cho bổn tọa đi chứ? Thái Thiên Võ Thần nhẹ giọng hỏi. Lang Gia đang định lấy ra thứ gì đó. Hắn liếc nhìn vài miếng vải rách lấy từ trong túi ra, do dự một lúc, rồi cuối cùng đặt chúng xuống đất. Huyền Thông và những người khác nhìn thấy hành động của Lang Gia. Chẳng lẽ miếng vải rách này là phúc lợi của Long Điện sao? Có người nhìn thấy hành động của Lang Gia nhíu mày không khỏi nói. Chỗ tốt nào đâu, vài miếng vải rách sao? Vẫn còn dính máu. Những người khác cũng nhao nhao nói. Lang Gia, đây là vật gì vậy? Thái Thiên Võ Thần đương nhiên không ngớ ngẩn như những người xung quanh. Hắn có thể cảm giác được trong miếng vải rách này không có một tia linh khí nào. Tuyệt đối không phải là chỗ tốt của Long Điện. Đại nhân, đây là... quần áo của Trình Lộ. Lang Gia chần chừ một chút, sau đó khàn giọng nói. Trình Lộ sao? Thái Thiên Võ Thần dừng sốt một chút, tựa hồ như bây giờ mới phát hiện trong đám người này thiếu một người, chính là Trình Lộ. Ban đầu 9 người đi vào, nhưng chỉ có 8 người bước ra. Thế nào? Hắn chết ở bên trong rồi sao? Thái Thiên Võ Thần nhàn nhạt hỏi. Vâng, chết thì chết, cho ta xem chỗ tốt các người thu được đi. Thái Thiên Võ Thần tiếp tục nói, có vẻ không kiên nhẫn. Lang Gia không thể tin được, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Thái Thiên Võ Thần. Hắn chưa từng nghĩ tới Thái Thiên Võ Thần lại có thể lãnh đạm như vậy, coi thường tính mạng của bọn hắn như vậy. Đó là anh em huynh đệ của hắn, cũng là người được Thái Thiên Võ Thần dạy bảo mấy chục năm. Nhưng Thái Thiên Võ Thần lại phớt lờ làm ngơ. Thế nào, người có vấn đề gì sao? Thái Thiên Võ Thần sắc mặt tối sầm lại, lạnh giọng nói. Lang Gia không nói gì, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Thái Thiên Võ Thần. Đại nhân, chúng ta sao có vấn đề gì được chứ? Huyền Thông vội vàng tiến lên, quỳ một gối xuống, chắp tay, lén lút dùng cùi trò đụng vào Lang Gia, không ngừng nháy mắt với hắn. Lang Gia hít sâu một hơi, biết mình không có tư cách trở mặt với Thái Thiên Võ Thần. Hắn không muốn liên lụy huynh đệ của mình. Nếu như hắn thật sự trở mặt với Thái Thiên Võ Thần, thì đám người Huyền Thông nhất định sẽ đứng về phía hắn. Kết quả là Lang Gia đem hết đồ tốt giao cho Thái Thiên Võ Thần. Thái Thiên Võ Thần liền nhận lấy, cẩn thận kiểm tra, nhưng mà cũng không lâu lắm, sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống. Người ở Long Điện, chiến đấu xông tới tận tầng thứ 8, mà chỉ mang về một đống sắt vụn như vậy sao? Thái Thiên Võ Thần lạnh lùng nói. Thế nào, các ngươi còn giấu ta cái gì sao? Đại nhân, ngài cũng biết tính ta, ta làm sao có thể phản bội ngài chứ? Càng sẽ không giấu giếm làm của riêng, đây quả thực đã là tất cả bảo vật chúng ta lấy được ở Long Điện, không thiếu một món, tất cả đều ở trong này. Lang Gia lập tức ôm quyền nói, nhưng những bảo bối này đều rất bình thường, ngươi đã đột phá tới tầng thứ 8 rồi, làm sao có thể lấy mấy món đồ vụn vặt về như vậy? Chẳng lẽ Long Điện lợi dụng những thứ tạp phẩm này để lừa gạt chúng ta sao? Ánh mắt của Thái Thiên Võ Thần lạnh lùng. Ngươi mau giao hết thảy bảo vật ra cho ta, nếu không hôm nay ta sẽ không tha cho các người.